Tiên ma đồng tu, chương 1009, bị vây. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi đây địa hình hình dạng mặt đất cùng bờ nam có rất lớn bất đồng. Bờ nam chủ yếu là chính là đại sâm lâm. Sơn đô không thấy được vài tòa. Nhưng nơi này sơn liền tương đối nhiều. Địa hình phập phồng cũng khá lớn. Diệp Tiểu Xuyên rất có kinh nghiệm tìm một chỗ núi nhỏ cái bóng mặt. Nơi đây quanh năm không thấy được ánh mặt trời. Tuyết đọng so sơn dương chỗ muốn dày rất nhiều. Khoảng chừng một trượng dày. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Việc tốn thể lực cũng do trong đội ngũ duy nhất Nam Đinh ôm đồm. Cái kia duy nhất Nam Đinh lại đem nhiệm vụ diễn hai nơi cho ba đầu tù nghiêu. Tù nghiêu một sừng đầu tại giày đặc tuyết đọng trong chắp tay đến chắp tay đi. Diệp Tiểu Xuyên thì tại bên cạnh chỉ huy. Rất nhanh liền thanh lý ra một mảnh đất tuyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn phía đều là cao cao tuyết tường. Diệp Tiểu Xuyên sáu xích cao nam nhân, đứng trên mặt đất giơ tay lên, cũng đủ không đến tuyết tường đỉnh, lại tại phía trên tre một tầng cọng lông chăn chiên, gió lạnh căn bản liền thổi không tiến đến, phía dưới lại tăng khởi một đống nhỏ đống lửa, ấm áp không muốn không muốn, nấu một nồi xương cốt súp, đêm dài dài đằng đẵng có rất nhiều thời gian, mọi người cũng không nóng nảy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên một bên đem tại sau đống lửa trong tăng thêm củi lửa. Một bên cùng Vân Khất U đám người có một câu không có một câu trò chuyện. Hoàn Nhan Vô Lệ bọc lấy nàng trương khó coi da gấu đệm giường ở một bên rất ít nói chuyện. Mấy ngày qua nàng chân nguyên khí lực kỳ thật đã sớm khôi phục hơn phân nửa. Nhưng nàng cũng không có ly khai ý tứ. Chẳng qua là đi theo ba người cùng một chỗ hướng bắc đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng qua là trên đường lời của nàng rất ít. Đoán chừng là bởi vì chính ma đối lập nguyên nhân. Cùng Diệp Tiểu Xuyên đám người tầm đó thủy chung có vừa đến nhìn không thấy ngăn cách. Diệp Tiểu Xuyên thích nhất đồ mặt dày. Hiện tại lại bắt đầu thổi hắn trước kia công lao to lớn. Chém giết phệ hồn lão yêu tiết mục ngắn hắn đã nói 700-800 hồi. Nói đúng là không ngán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính thổi tới đặc sắc chỗ. Rất ít nói chuyện Hoàn Nhan Vô Lệ bỗng nhiên ngồi thẳng người. Vãnh tai tựa hồ như muốn nghe cái gì. Cảm thấy nghe không đúng cắt. Liền nhấc lên sửa tại tuyết trên tường phương cọng lông chăn chiên. Lập tức âm lãnh phong vù vù xuống mặt chui vào. Diệp Tiểu Xuyên giận dữ. Nói. Hoàn Nhan cô nương. Người có hay không điểm đạo đức công cộng nội tâm a? Mau đưa chăn chiên buông xuống. Muốn chết cóng chúng ta a? Ta mới vừa nói đến ở đâu? Đúng rồi. Nói đến ta đại chiến. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đừng nói chuyện. Hoàn Nhan Vô Lệ bỗng nhiên thấp giọng quát một câu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người sững sờ, Hoàn Nhan Vô Lệ đạo hành là trong bốn người cao nhất. Mặt khác ba người liên thủ đều chưa hẳn có thể đánh qua được đã khôi phục nguyên khí Hoàn Nhan Vô Lệ Vô Lệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Linh tịch đỉnh phong cảnh giới tu vi. Thần thức cường hãn độ cũng không phải Diệp Tiểu Xuyên đám người có thể so sánh nghĩ mô phỏng. Thấy Hoàn Nhan Vô Lệ như thế vẻ mặt nghiêm túc. Ba người trong nội tâm một lăng. Đây chẳng lẽ là gặp nguy hiểm phải không? Diệp Tiểu Xuyên đám người thần thức lập tức mở ra. Bên ngoài ngoại trừ ô ô gọi tiếng gió. Tựa hồ cũng không có gì thanh âm khác. Thần thức trải rộng phạm vi trên dưới 100 trượng cũng chưa từng phát hiện có cỡ lớn yêu thú tung tích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này, Diệp Tiểu Xuyên tựa hồ cũng loáng thoáng cảm thấy một tia không đúng. Nàng cùng Hoàn Nhan Vô Lệ sở tu đều là tật phong pháp tắc. Thông qua chu vi gió thổi biến hóa rất nhỏ, hắn có thể cảm nhận được so với hắn thần thức cảm giác lực xa hơn một chút địa phương. Hoàn Nhan Vô Lệ nhìn thoáng qua Diệp Tiểu Xuyên, nói, ngươi cũng cảm giác được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, nói, đông nam phương hướng, 20 dặm bên ngoài bầu trời tựa hồ có nhóm lớn loài chim. Đoán chừng là sư thú nhóm. Cái đồ chơi này tại Hắc Sâm Lâm trông rất phổ biến. Ngày nào đó chúng ta không gặp đến 3 năm phê sư thú nhóm từ trên đỉnh đầu bay qua. Hoàn Nhan Vô Lệ lắc đầu, nói, không, lúc này đây không giống với. Chúng không có di động ý tứ. Xem ra có nhân bị vây công. Chẳng qua là không biết là các ngươi chính đạo đệ tử, hay là chúng ta thánh giáo đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên cau mày nói, rất không có khả năng a. Chúng ta nơi đây đã lướt qua bất đống hà hơn 1000 trong mà. Cái nào kẻ đần ngu ngốc sẽ đến bất đống hà bờ bắc muốn chết a. Lời tuy nói như vậy, trong nội tâm kỳ thật đã nhận đồng Hoàn Nhan Vô Lệ cách nhìn. Hắn cũng cảm giác được 20 dặm bên ngoài không trung. Đám kia chim tựa hồ không có di động một tia. Truyền đến rất nhỏ gió thổi biến hóa có thể cảm giác được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Phàm Chân nói, chúng ta đi qua xem một chút đi. Diệp Tiểu Xuyên không tình nguyện. Hắn là thật không nghĩ tới đi. Bất luận là ai gặp nguy hiểm hắn cũng không muốn mạo hiểm. Bởi vì chính mình bằng hữu, giờ phút này có lẽ cũng sớm đã về tới trung thổ. Chính mình không cần phải lại đi mạo hiểm cứu người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc tại nơi này trong đội ngũ, hắn là rất không có quyền lên tiếng chính là cái kia. Mà ngay cả ma giáo yêu nữ Hoàn Nhan Vô Lệ đều có thể đối với hắn la lối om sòm. Nếu như cảm thấy đông nam phương hướng 20 dặm có chút cổ quái, không qua dò xét đến tột cùng minh bạch là rất không có khả năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên đối với tiểu tù Ngưu nghiêm khắc cảnh cáo, khiến nó không nên tới gần chính mình nổi thịt xương đầu xúc trong vòng 10 trượng. Nếu chờ hắn trở về phát hiện thiếu đi một miếng thịt xương cốt, liền đem tiểu tù Ngưu xương cốt hủy đi đốt xúc. Cũng không biết tham ăn tiểu tù Ngưu có hay không nghe hiểu. Nhìn hắn nằm dạp trên mặt đất nói lắp cái đầu bộ dáng, Diệp Tiểu Xuyên hay là lựa chọn tin tưởng nó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn người càng ra tuyết tường. Diệp Tiểu Xuyên đem cọng lông chăn chiên một lần nữa đắp kín. Sau đó thi triển thân pháp hướng phía đông nam phương hướng bay vút mà đi. Lúc này liền nhìn ra bốn người này đạo hành cao bao nhiêu. Mỗi người một lướt mấy trượng. Chân đạp tại tuyết thật dày trên mặt đất. Vậy mà không có lưu hạ chút nào dấu chân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một lát, bốn người liền đứng ở sự tình phát mà phía dưới. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy không trung đông nghịt toàn bộ đều là sư thú. Trên mặt tuyết khắp nơi sư thú thi thể. Diệp Tiểu Xuyên thò tay đem một cái chết đi sư thú cánh cho chặt xuống một chỉ. Sau túi càn khôn trong nhét. Vân Khất U nói, ngươi đang ở đây làm gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên vừa đút một cái sư thú đại cánh, lại đi băm thứ hai. Nói, không thể lãng phí, cái đồ chơi này nổi súp tặc hương. Tam nữ im lặng, bầu trời rất rõ ràng có nhân giống như cao thủ bị vô số sư thú bao bọc vây quanh. Tiểu tử này không nghĩ có muốn hay không cứu người. Ngược lại ở phía dưới lục tìm sư thú cánh. Diệp Tiểu Xuyên thấy tam nữ tròng trắng mắt cũng nhảy ra đến. Tức giận, ba người các ngươi chính là đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng. Mỗi ngày một đốn cơm tối đều là ta làm. Các ngươi chính là gào khóc đòi ăn chim non. Cái gì bề bộn cũng giúp không được. Cái này trời đang rất lạnh, ta cũng không có thể mỗi ngày đi bắt món ăn dân dã a. Hiện tại nơi đây động. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vật là càng đến càng ít. Hôm nay luộc đại xương cốt súp hay là mấy ngày hôm trước còn dư lại. Ta không chiếm điểm nguyên liệu nấu ăn. Các ngươi tự đợi đến ăn không khí a. Hoàn Nhan Vô Lệ rất thích ăn Diệp Tiểu Xuyên đốt đồ ăn. Nghe xong muốn uống gió Tây Bắc. Lập tức sẽ không đã làm. Rồi một cuốn. Liền đem cách đó không xa từng cái có nửa người máu chảy đầm đìa sư thú thổi sang Diệp Tiểu Xuyên trước mặt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nói. Người nói rất có đạo lý. Đồ ăn nhiều lắm chuẩn bị cất giữ một ít. Cái này ngươi cũng cất vào túi trữ vật a. Lúc này, trên bầu trời sư thiếu nhóm trong. Bỗng nhiên xuất hiện một đạo hỏa diễm. Tựa như hỏa long giống như. Tùy theo mà đến chính là một cái nữ tử nổi giận quát. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên đám người ngẩng đầu nhìn liếc. Lập tức Diệp Tiểu Xuyên liền đem trước mặt sư thiếu cánh chặt đi xuống. Nói, yên tâm đi, nàng không chết được, tranh thủ thời gian sẽ giúp ta kéo mấy cái chết đi sư thiếu thi thể tới đây. Diệp Tiểu Xuyên đã biết là ai bị nhốt tại sư thiếu nhóm trong không ra được. Đạo kia hỏa diễm là thần binh vọng lại. Thế gian hỏa hệ thần binh trong có thể có như thế uy lực. Lại là tại tay của một cô gái trong. Ngoại trừ Cố Phán Nhi trong tay Phần Yên. Chỉ còn lại Bồng Lai Đảo Đại Thiên Nga Lam Thất Vân trong tay Liệt Diễm Thần Kiếm. So với hắn thân yêu Triệu Vô Cực Triệu Sư Huynh tay Liệt Diễm Kiếm uy lực còn muốn cực lớn. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.